Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2548, chương 9, tình bắt đầu. Tình hết, ngoại truyện nhân quỷ tình, nhìn qua bên ngoài trương bộ đầu, Mã lão ngũ mộng bức, lập tức, hắn giống như rõ ràng cái gì, quay đầu nhìn về phía mặt nạ quỷ, quả nhiên. Cái kia cái mặt quỷ khôi phục bình thường. Tần Dương đang tại lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Mụ, bị lừa, bạch, Mã lão ngũ quyết định thật nhanh. Hướng về bên cạnh cửa sổ lao đi. Hiển nhiên là muốn chạy trốn. Nhưng mà thân thể vừa động. Phía sau lưng phảng phất bị người đạp một cước. Cả người hoa lệ lệ tới một cái cầu ăn phân. Mới ngã xuống đất, hoa vạch ra mặt. Nóng bỏng đau, Yến Xích Hà vỗ vỗ tay, cười lạnh nói, tại đạo gia trước mặt muốn chạy, đầu óc phá hư đi. Mã lão ngũ trong lòng biết lần này ngã, hung dữ trừng mắt Tần Dương, tiểu tử thúi, không nghĩ tới ngươi không chết, còn cho lão tử gài bẫy. Tần Dương đi đến hắn trước mặt, hướng về đối phương bộ mặt bỗng nhiên đá một cước, Mã lão ngũ kêu rên một tiếng. Phun ra bọt máu, còn có một chiếc răng. Trương bộ đầu, vừa rồi lời nói ngươi cũng nghe đến. Chắc hẳn không cần ta nói thêm cái gì đi. Tần Dương nhìn về phía trương bộ đầu, vừa cười vừa nói. Tần thiếu yên tâm, chúng ta nhất định xử lý công bình. Trương bộ đầu chắp chắp tay, hướng về thủ hạ vung tay. Gông chân, đem Mã lão ngũ mang đi. Hai tên quan sai tiến lên cho Mã lão ngũ gông chân. Liền muốn mang đi, đợi một chút. Tần Dương bỗng nhiên gọi bọn họ lại. Đi đến Mã lão ngũ trước mặt. Rất tùy ý vỗ vỗ ngực đối phương. Thản nhiên nói, chúc ngươi may mắn. Mã lão ngũ ánh mắt âm trầm. Giống như mang theo một vòng trào phúng. Tần Dương nhìn về phía trương bộ đầu. Mặt khác. Vương gia bên kia các ngươi xử trí như thế nào? Dù sao bọn họ là chủ mưu. Trương bộ đầu có chút khó khăn. Nói ra, chuyện này cần huyện thái gia xử lý. Nếu như hắn nhường chúng ta bắt, chúng ta liền bắt. Bất quá Tần công tử yên tâm. Luật pháp trước mặt, không cho phép bao che. Tần Dương gật gật đầu, cũng không nói gì. Đợi trương bộ đầu bọn họ sau khi đi. Yến Xích Hà duỗi ra tay, hết thảy 100 lượng, đưa tiền đi, ta còn muốn đi Liễu Thành chuộc ta sư phụ đâu. Tần Dương cười cười, yên tâm đi, thiếu không được ngươi. Trở lại Tần phủ, Tần Dương nhường quản gia từ khố phòng lấy ra ngân lượng cho Yến Xích Hà. Yến Xích Hà kiểm nhận không sai về sau, có chút ghen ghét nói ra, là một cái phú nhị đại thật tốt a. Kiếp sau đạo gia ta đầu thai, nhất định muốn đầu nhập người có tiền ra. Làm đại hiệp cũng rất tốt. Tần Dương nói ra, ít nhất tự do tự tại. Tốt cái giám, Yến Xích Hà bảo cái nói tục. Cũng không nói gì nhiều. Mang theo tiền rời đi. Tần Dương đi tới phụ thân gian phòng. Đem sự tình nói một lần. Tần lão gia thở dài nói. Tuy nói nhường Mã lão ngũ chủ động nhận tội. Nhưng dù sao hắn cùng với quan phủ quan hệ không tệ. Chỉ sợ không có nhiều tội lớn. Tần Dương cười nói. Yên tâm, ta có chuẩn bị. Cùng phụ thân trò chuyện một hồi. Tần Dương lại thừa dịp ánh trăng đi ôn ra. Gõ ôn ra lớn phía sau cửa. Cái kia hạ nhân chứng kiến Tần Dương kém chút không có dọa phát tiểu. Tưởng rằng Tần Dương quỷ hồn đến. Hô to kêu to. Đưa tới không ít bên trong viện gia đình. Những gia đình kia cũng dọa mộng. Cầm côn bổng liền muốn đuổi quỷ. Tần Dương nói hết lời. Mới để bọn hắn tin tưởng là người sống trở về. Tránh cho bị đánh thành thịt vụn khả năng. Đại sảnh bên trong. Tần Dương nhìn thấy ôn gia lão gia cùng phu nhân. Đối phương hai vợ chồng thần sắc có chút xấu hổ. Dù sao phía trước còn dự định từ hôn tới. Không nghĩ tới Tần Dương còn sống trở về. Dù sao cũng hơi hổ thẹn. Bá phụ, bá mẫu. Phía trước sự tình không oán ai. Nếu như nếu đổi lại là chúng ta Tần gia, cũng có thể là sẽ làm như vậy. Tần Dương cũng không quở trách đối phương, ngược lại an ủi, các ngươi không nên tự trách. Hiện tại ta trở về, liền xem như phía trước cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra đi. Hai chúng ta ra vẫn là giống như trước. Nghe được Tần Dương lời nói này, Ôn thị vợ chồng càng là xấu hổ vô cùng. Ôn phu nhân thở dài nói, Dương Nhi, ngươi có thể hiểu được chúng ta, thật rất cảm tạ. Bất kể nói thế nào, chúng ta Ôn gia lần này làm rất không đúng. Hy vọng xem tại Tiểu Ngọc trên mặt mũi, ngươi cùng phụ thân ngươi không nên để bụng, yên tâm đi bá mẫu. Phụ thân ta cũng hiểu. Tần Dương nói ra, vậy ngươi đi nhìn xem Tiểu Ngọc đi. Từ lúc lần nữa đính hôn về sau, nhà đầu kia mấy lần cũng nghĩ rời ra đi tìm ngươi. Chúng ta bất đắc dĩ, đem nàng cửa phòng khóa. Kết quả nhà đầu kia hai ngày này tuyệt thực, một miếng cơm đều không ăn, đều gầy thật nhiều, khuyên như thế nào đều không được. Ôn phu nhân đau lòng nói, ta biết chúng ta tổn thương nàng tâm, hiện tại may mắn ngươi trở về, ta cái này trong lòng cuối cùng có thể an tâm một chút. Ân, ta lại nhìn Tiểu Ngọc. Tần Dương gật gật đầu, đi tới Ôn Tiểu Ngọc cư trú tiểu viện. Tần Dương trong đầu không khỏi hiện ra nữ hài dịu dàng bộ dáng khả ái. Hai người từ tiểu cùng một chỗ lớn lên, thân mật vô gian, mỗi lần nha đầu kia bị khi phụ, hắn luôn là sẽ thay nàng báo thù, dù là làm đến một thân tổn thương. Lâu ngày, hai người cảm tình càng ngày càng thâm hậu, bây giờ thông gia cũng coi là một loại viên mãn. Đang nghĩ ngợi, Tần Dương chợt nghe một trận tất tác thanh âm. Có tác, Tần Dương giật mình trong lòng, theo bản năng cho rằng khu nhà nhỏ này bên trong xuất hiện tặc. Nhưng mà làm hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, lại sửng sốt, chỉ thấy lầu hai trên cửa sổ, treo một cái thật dài ga giường, một cái thân ảnh kiều tiểu chính thuận ga trải giường, cố hết sức hướng xuống bò, phảng phất sâu gióm tựa như, chậm rãi nhúc nhích, có chút buồn cười. Ôn Tiểu Ngọc, Tần Dương nhận ra nữ hài thân ảnh, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Nhà đầu này vậy mà nửa đêm vượt qua nhà mình cửa sổ, là muốn bỏ nhà ra đi sao? Tần Dương lặng lẽ đi đến bên tường, cũng không có quấy rầy nàng. Chờ một lúc, Ôn Tiểu Ngọc từng điểm leo xuống, mệt mỏi thở hồng hộc. Tại bên trong viện ánh đèn chiếu rọi bên dưới, trắng nõn cái trán thấm một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Mệt chết ta, Ôn Tiểu Ngọc vỗ vỗ tay, khóe môi lại làm dấy lên một đạo tiểu độ cong. Các ngươi cho rằng có thể khóa lại ta sao? Quá ngây thơ, đang đắc ý lấy, bỗng nhiên, sờ sờ chính mình bả vai, tức khắc biến sắc mặt. Hỏng bét, ta đem hành lý quên không có cầm. Ai nha, ta đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, dùng sức vỗ lấy đầu mình. Tần Dương bên cạnh vừa nhìn, buồn cười, nha đầu này quá đáng yêu. Nhìn xem tiểu nha đầu bắt ga trải giường, lại muốn trèo lên trên. Tần Dương không nhịn được ho nhẹ một tiếng. Cái này một khục, dọa đến mới vừa bò một đoạn nhỏ Ôn Tiểu Ngọc bịch bịch một thoáng rơi trên mặt đất. Phần mông đều tựa như ngã thành hai nửa, đau oa oa trực khiếu. Ngươi không có chuyện gì đi? Nhìn xem tiểu nha đầu thống khổ bộ dáng, Tần Dương có chút áy náy. Ôn Tiểu Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu, sáng ngời mắt to không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tần Dương, lẩm bẩm nói, gặp quỷ. Tần Dương nắm chặt nói, ta là quỷ, đến tìm Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc có sợ hay không? Ô ô, nào biết Ôn Tiểu Ngọc chẳng những không có lộ ra một chút sợ hãi thái độ. Ngược lại nhào tới ôm lấy Tần Dương, khóc nói ra, Tần đại ca, ngươi quả nhiên vẫn là chết. Ô ô, ngươi tại sao phải ném bên dưới Tiểu Ngọc? Ngươi biết Tiểu Ngọc có mơ tưởng ngươi sao? Tiểu Ngọc mỗi thời mỗi khắc đều mong mỏi có thể nhìn thấy Tần đại ca. Ô ô, hiện tại Tần đại ca rốt cục đến xem ta, dù là chẳng qua là quỷ, Tiểu Ngọc cũng rất cảm động. Nghe lấy tiểu nha đầu thâm tình ngôn ngữ, Tần Dương ánh mắt một nhu, ôm chặt đối phương, về sau chúng ta sẽ không lại tách ra. Mà giờ khắc này, tại cách đó không xa tiểu viện trên đầu tường, đứng đấy một đạo thon thả bóng hình xinh đẹp, sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn chằm chằm Tần Dương cùng Ôn Tiểu Ngọc. Hồi lâu, nàng than nhẹ một tiếng, quay người rời đi, tan biến tại cảnh đêm bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.